Sung Ji đầu cậu cách xa chị một chút, Yi Yang chừng nào thì cậu đến, rất nhanh liền đến, Choi Yi Yang đứng ở ven đường cắn răng nói, rất ầm ĩ, nghe không rõ cậu đang nói cái gì. Nhớ đến nhanh chút, bye bye, cái kia, cho tôi một ly cảm ơn. Đô đô đô, nghe trong di động truyền đến tiếng. Choi Yi Yang rực rực khóe miệng. Lúc tới quán bar, Choi Yi Yang gọi điện thoại Mong Ea. Sao bây giờ cậu mới đến? Nói xong, Mong Ea lôi kéo Choi Yi Yang đi đến bên cạnh Kwon Ji Yong. Vừa đến trước mặt Kwon Ji Yong, Choi Yi Yang liền thấy Kwon Ji Yong cùng một người nữ sinh nói cười cười. Thiếu chút nữa buồn bực đến. Ji Yong, Yi Yang có quà muốn tặng cho anh. Mong Ea vỗ vỗ lưng Kwon Ji Yong. Cao hứng nói, Yi Yang coi trọng quà như vậy. Tuyệt đối không phải vật phàm. Không cần đại ý dùng quà ra mắt Kwon Ji Yong đi a ha ha ha. Kwon Ji Yong nghiêng người nhìn về phía Choi Yi Yang. Choi Yi Yang, cái này là thật muốn tiêu tường. Cái kia, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Choi Yi Yang nuốt nước miếng. Khô cằn nói một câu nữa. Sinh nhật vui vẻ, Kwon Ji Yong, cảm ơn, Kwon Ji Yong híp mắt cười cười. Không nghĩ tới Choi Yi Yang sẽ tới. Tuy rằng hai ngày trước nghe Sung Ji nhắc tới, nhưng lúc trước lờ đãng luôn luôn tìm kiếm trong sàn nhảy cũng không phát hiện Choi Yi Yang. Còn tưởng rằng cô sẽ không đến. Quà đâu, Mong Ea chọc chọc Choi Yi Yang, nhắc nhở cô nên lấy quà ra. Giờ này khắc này Choi Yi Yang rất muốn xoay người bóp chết Mong Ea. Không, tự bóp chết phong càng mau lẹ. Không phải cậu, không chuẩn bị quà sao? Kwon Ji Yong rực rực khóe miệng. Không, đương nhiên không phải. Nói bị lấy cắp quà có thể tin sao? Giống như nghe chuyện cười. Nào có sao mà khéo như vậy? Nghĩ đến đây, Choi Yi Yang quay đầu nhìn về phía Mong Ea. A-ha-ta-ha, vừa rồi Sung Ji không biết tìm tớ có việc gì. Các cậu chậm rãi tán gẫu. Tớ đi trước, bye bye, Mong Ea thấy tình thế không tốt. Chạy nhanh chuồn mất, tuy rằng buồn bực Choi Yi Yang đến trễ. Nhưng mà vẫn là tránh đi trước thì tốt hơn. Cậu thật sự không mang quà. Kwon Ji Yong không biết giờ phút này trong lòng mình là cái tư vị gì. Để sát mặt, Choi Yi Yang ra mặt cậu thật dày. Choi Yi Yang nhìn gương mặt gần trong gang tấc, tâm mạnh mẽ ra tốc nhảy lên vài cái. Cái kia, đến gần tôi như vậy làm gì? Nói xong, vươn tay đẩy Kwon Ji Yong. Còn có ra mặt dày cái gì? Tôi chuẩn bị quà được không? Quà gì? Nhìn quyền gầy teo chuyên chú nhìn. Choi Yi Yang rất muốn nói ra. Tâm nói đến xúc động. Tôi, vũ đạo, tôi biểu diễn một đoạn vũ đạo. Này tính quà sao? Kỳ thật Choi Yi Yang cậu thật sự không chuẩn bị quà đã tới rồi đúng không? Choi Yi Yang nhấp mím môi. Xoay người đi đến sân khấu. Kwon Ji Yong nhìn bóng lưng Choi Yi Yang. Nói Choi Yi Yang hôm nay cậu mặc cũng quá gợi cảm đi. Choi Yi Yang đi lên đài. Giờ phút này âm nhạc chuyển thành nhạc bốc lửa. Theo nhịp, Choi Yi Yang ở dưới ánh đèn vặn vẹo thân thể. Thân thể nhảy. Vùng động tóc, tầm mắt cũng chặt chẽ nhìn Kwon Ji Yong. Ở dưới đài nhìn Choi Yi Yang giờ phút này trên sân khấu gợi cảm. Tim Kwon Ji Yong không khỏi thùng thùng ra tốc nhảy lên. Vô thức bắt tay đặt ở ngực hơi hơi bồn chồn. Giờ phút này Kwon Ji Yong cảm thấy một tia nghi hoặc. Vì sao hiểu ý khiêu ra tốc? Là vì dáng vẻ hiện tại của cô sao? Hình như là, lại giống như không phải. Nghĩ tới vấn đề này. Trong đầu anh không khỏi nghĩ tới trong trí nhớ cánh tay thiếu nữ ngồi ở ven đường khúc. Thiếu nữ bưu hãn, còn có hiện thời cô nhảy trên sân khấu. Này không giống phụ nữ bình thường. Choi Yi Yang, đến cùng là người thế nào? Còn là 19 tuổi. Nhưng là giờ phút này Choi Yi Yang lại làm cho người ta có cảm giác gợi cảm. Hạ thắt lưng, ngửa đầu, đong đưa vòng eo. Choi Yi Yang phất tóc giơ lên khóe môi cười cười với mọi người hoan hô dưới đài. Một điệu kết thúc, Choi Yi Yang vô thức chào người dưới đài. Lấy microphone qua, Choi Yi Yang hơi hơi thở phì phò nói. Kwon Ji Yong chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Hyung, anh xem chị Yi Yang thật gợi cảm đúng không? Nói xong, ở dưới đài Sung Ji ôm bả vai top hắc hắc cười nói.